đầu tiên tôi gặp em, trong lòng tôi cứ xao xuyến. Tôi cũng không biết tôi quen em từ kiếp nào nữa, nhưng từ khi gặp em, ánh mắt ấy vô tình lạc vào con tim đang ngủ mê. Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về, hình như anh tương tư em rồi. Từng đêm anh viết những cánh thư tình gửi trao em cùng ngàn lời muôn nói. Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh mà từ lâu anh chôn sâu trong lòng. Người ơi anh yêu em nhiều hơn những lời nói, vì con tim anh đã chót trao ngay lần đầu thấy em. Ước mơ bên em một đời, rất chia buồn vui kiếp người. Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. Người ơi anh yêu em và muốn sống cùng em, để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau. Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng, em làm bạn gái của anh được không? Rồi những khoảnh khắc cứ theo anh đêm về, hình như anh tương tư em rồi. Từng đêm anh viết những cánh thư tình gửi trao em cùng ngàn lời muôn nói. Chỉ mong em hiểu những suy nghĩ trong anh mà từ lâu anh chôn sâu trong lòng. Người ơi anh yêu em nhiều hơn những lời nói, vì con tim anh đã chót trao ngay lần đầu thấy em. Ước mơ bên em một đời, rất chia buồn vui kiếp người. Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. Người ơi anh yêu em và muốn sống cùng em, để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau. Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng, em làm bạn gái của anh được không? Người ơi em yêu anh nhiều hơn những lời nói, vì con tim em đã chót trao ngay lần đầu thấy anh. Ước mơ bên anh một đời, rất chia buồn vui kiếm người. Tình yêu ta dù ngàn năm không phôi phai. Người ơi anh yêu em và muốn sống cùng em, để cỏ cây hoa lá sẽ ghen khi mình tìm thấy nhau. Hỡi em yêu có bận lòng cùng anh đắp xây khát vọng, em làm bạn gái